bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Thậm chí, bọn họ cảm thấy ở trước mặt hắn cường đại. Bọn họ hầu như ngay cả tư cách nhìn lên cũng không có. Tuyệt Thiên vẫn như cũ không có tìm được mục tiêu của hắn. Một chút không kiên nhẫn cười lạnh xuất hiện ở trên mặt hắn. Hắn chậm rãi nâng tay, lại giáng mạnh xuống. Oành! Tùy ý một động tác, không có năng lượng dao động gì. Phía trước lại ầm ầm nổ mạnh. Phạm vi nổ mạnh vẫn liên miên tới khoảng cách hơn 200 thước. Mảng lớn phòng ốc lầu các ở trong nổ mạnh hóa thành phế tích. Đá vụn bay tán loạn. Trong đầy trời cát bụi, tràn ngập vô số dao cùng một chỗ. Tiếng kêu thảm thiết hoặc nam hoặc nữ. Ở sau khi uy hiếp giết chóc cũng không có liên tục quá lâu, hắn rốt cuộc bắt đầu phá hủy nhịn chân nơi này. Hắc Dực công chúa ngay tại nơi này, chỉ cần nơi này bị hủy đi, nàng liền cũng không có biện pháp ẩn nấp nữa. Trong bối rối, xa xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm Thủy Huyền Phong hơi khàn khàn kết trận. Thủy Ngọc Loạn Hoàng trận. Tiếng hét lớn này làm cho cao thủ Nam Hoàng Tôn hỗn loạn tìm được mục tiêu. Bọn họ đều khẽ cắn đầu lưỡi. Trong đầu mãnh liệt tỉnh. Ở trong các bụi che đậy tầm mắt có quy luật chạy động lên. Cũng ở trong ánh mắt song song đối diện với nhau điều chỉnh vị trí đứng của mình. Mặc dù ở trước mặt Tuyệt Thiên không chịu nổi một kích, nhưng người Nam Hoàng Tôn cũng không phải là kẻ vô dụng. Nhận được mệnh lệnh, bọn họ toàn bộ gắt gao áp chế sợ hãi cùng phập phồng trong lòng. Bằng tốc độ nhanh nhất làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Sau lần đầu tiên công kích của Tuyệt Thiên, khi bắt đầu tìm kiếm điểm công kích kế tiếp, toàn bộ 300 cao thủ Nam Hoàng Tôn đã rất quy luật phân bố ở tại chung quanh Tuyệt Thiên. Ở mặt đất dưới thân hắn mấy chục thước trong phạm vi bày thành một cái trận thế thư thớt. Mà những người khác thì đứng ở ngoài bọn họ. Toàn bộ ngưng thần nhìn Tuyệt Thiên. Toàn thân Thủy Ngọc lực dùng biên độ lớn nhất lặng yên ngưng tụ lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 373 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 373 Thủy Ngọc Loạn Hoàng Trận. Hạ Thủy Ngọc Loạn Hoàng Trận. Tiếng hét lớn kia của Thủy Huyền Phong vang vọng toàn bộ Nam Hoàng Tôn. Tự nhiên cũng truyền vào trong tai Diệp Vô Thần. Hắn hơi suy nghĩ một lần, lần đầu tiên hắn nghe được tên này. Di động bước chân, dựa vào vách tường ẩm ướt trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Đem đồng tâm ôm ngang ở trên đùi. Yên lặng ôm sát. Thấy hắn nói chuyện, vẫn gắt gao nín thở Thủy Vân Thiên lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhẹ nhàng bước chân ở bên người Diệp Vô Thần ngồi xuống. Trầm lông mày nói Thủy Ngọc Loạn Hoàng Trận. Là Nam Hoàng Tôn ta lấy Thủy Ngọc lực xây kiềm chế đại trận mạnh nhất. Một khi động, người bị nhốt trong trận toàn thân sẽ bị liên miên không ngừng vòng Thủy Ngọc trói buộc. Không thể động đậy. Trận này uy lực rất lớn, có thể vây thiên quân vạn mã, cũng có thể vây tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng một chỗ thiếu hụt thật lớn là trận này phải do vừa vạn 300 người thân có Thủy Ngọc công mới có thể xây thành. Nhiều một người hoặc là thiếu một người uy lực cũng đã yếu bớt trên diện rộng. Hắn lại cao đầu chân mày, thấp giọng hỏi ra khiếp sợ vẫn áp lực ở trong lòng trận này vừa ra. Nếu không hiểu phương pháp phá giải, vây khốn ba tên cao thủ thần cấp cũng dư giả. Mà người này có thể bức Nam Hoàng Tôn dùng ra Thủy Ngọc Loạn Hoàng Trận. Thánh chủ, người này rốt cuộc là? Diệp Vô Thần không có lập tức trả lời hắn, mà là trầm lông mày thưởng thức lời hắn. Sau đó chậm rãi nói cách khác,